Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần cuồng phong nổi lên, rất nhiều tu vi hơi thấp đệ tử, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Trần Nhất Minh tiếng nói vừa dứt, Vũ gia 9 tên đệ tử, Thiên Sơn giáo 19 tên cao thủ, cộng thêm Bạch Hạc Tông, nhanh chóng hội họp, bọn họ bốn nhà một khi liên hiệp, đích xác có thể uy hiếp được Bích Giao Cung. Vô số ánh mắt rơi vào Hung Nha trên mặt, tựa hồ rõ ràng liền Hung Nha ý đồ, cố ý nói không có tiên phủ trận khâu, mục đích là chặn lại Bích Giao Cung miệng, nếu như Hung Nha đồng ý tiên phủ trận, Trần Nhất Minh lời nói mới vừa rồi kia nói ra, Bích Giao Cung khẳng định sẽ chất vấn Hung Nha, nếu là tiên thuật trao đổi, vì sao phải nhằm vào Bích Giao Cung, tình huống bây giờ trái ngược, Thiên Tử Liên Minh không quan tâm, Bích Giao Cung coi như truy cứu trách nhiệm, vậy đuổi không kịp Thiên Tử Liên Minh trên mình, giờ phút này Hung Nha cùng Minh Nha đã lâm vào là khách xem, đây là Trần gia, Vũ gia còn có Thiên Sơn giáo cùng Bích Giao Cung ân oán giữa hai bọn họ người không có quyền can thiệp, không hổ là Thiên Tử Liên Minh tả hữu hộ pháp, tâm tư kín đáo, để cho người lông tơ dựng ngược, mỗi đi một bước cũng coi là rõ ràng, chuyện phát triển đã siêu ra tất cả mọi người dự liệu, hiện tại đã không phải là bàn về tiên đại hội, biến thành tông môn đại chiến, Bích Giao Cung rất khó trở lui toàn thân, nếu như không đáp ứng, bọn họ bốn nhà liên hiệp, có thể hay không từ trên đài phong thần còn sống đi xuống đều là ẩn số. Lẽ nào lại như vậy? Thường Sách vô cùng nổi nóng, rút ra trường kiếm của mình, sát ý vô biên, hoành tỏa ra bốn phía, những đệ tử khác lòng đầy căm phẫn, không gặp qua như vậy hèn hạ vô sỉ người, tất cả loại không biết xấu hổ thủ đoạn nhiều vô số kể. Nổi giận thì nổi giận, nhưng là mọi người rất rõ ràng, đối mặt bốn nhà liên hiệp, Bích Giao Cung phần thắng cực kỳ nhỏ, coi như Linh Lung Thư Viện đứng ra trợ giúp bọn họ. Phần thắng như cũ rất thấp, còn như bốn phía những tông môn kia, không người nào nguyện ý đứng ra, bởi vì đây là siêu tông môn nhất lưu ân oán giữa. Những cái kia tông môn nhất lưu liền quyền phát biểu cũng không có. Dám can đảm đứng ra, nhất định phải chịu đựng Thiên Tử Liên Minh lửa giận. Bốn đại tông môn, hùng hổ dọa người, đã tạo thành bao vây thế, đem Bích Giao Cung khốn ở trong, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt một chút xíu thu liễm. Sát ý vô biên, từ hắn trong mắt chỗ sâu bắn tán loạn ra, chạy thẳng tới Trần Nhất Minh. Trong nửa canh giờ, chúng ta tất cả bằng thủ đoạn, đem khắc vẽ ra phù lục bài binh bố trận, lẫn nhau tỉ đấu, người thắng sinh, người thua chết. Trần Nhất Minh rất nhanh đem quy tắc nói một lần. Quy tắc rất đơn giản, trong nửa canh giờ, mỗi người khắc họa tiên phù, cuối cùng để cho những thứ này tiên phù lẫn nhau tỉ đấu. Ai thắng được, chính là người thắng, được, một mạng đánh cuộc một mạng. Liễu Vô Tà đáp ứng Trần Nhất Minh, một tấm sinh tử khế ước xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ký xuống tên chữ sau đó, đánh tới Trần Nhất Minh trước mặt, hai người ký kết kết thúc, sinh tử khế ước hóa là hai đạo gông xiềng, trói buộc ở với nhau trên cổ, Liễu Vô Tà đã nhìn ra, bàn về tiên đại hội không kết thúc, là rất khó trở lui toàn thân, dứt khoát như vậy cứ tiếp tục giết chóc đi, hoàn toàn giết bọn họ sợ hãi, Thường Sách muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Bích Giao Cung mỗi người đệ tử trên mình, thả ra hoảng sợ sát khí. Nếu như Liễu Vô Tà chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trần gia. Trần Nhất Minh khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Ánh mắt càn quét một vòng, hướng về phía mọi người nói, trễ nãy mọi người nửa giờ thời gian, chờ ta giết Liễu Vô Tà sau đó, lại tiến hành phù đạo trao đổi. Tất cả đại tông môn đệ tử không có ý kiến, coi như là xem một tràng náo nhiệt, cùng bọn họ phân ra thắng bại sau đó, làm tiếp trao đổi cũng không muộn. Hai người từng bước một hướng trong sân đi tới, cách nhau 100 mét mỗi người đứng yên, bốn mắt va chạm. Vô tận sát khí, trên không trung cuốn lên tầng tầng rung động, tính giờ bắt đầu, Trần gia một tên tiên vương cầm ra tính giờ cái phếu. Dự tính nửa giờ, thời gian đến một cái, hai người đều phải dừng lại khắc họa, ở vô số người nhìn chăm chú dưới, hai người hai tay đồng thời giơ hướng không trung, Liễu Vô Tà tay phải rạch một cái, một đạo quỷ dị phù văn xuất hiện, thật là cổ quái khắc họa thủ pháp, phần lớn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, Trần Nhất Minh phù đạo thiên phú tại chỗ rất nhiều người sớm có nghe đồn. Đối bọn họ cũng không quá lớn sức hấp dẫn. Liễu Vô Tà ngang trời quật khởi, không chỉ có ở đan đạo, khí đạo cùng trận pháp một đạo thành tựu nhất lưu, chẳng lẽ phù đạo vậy vượt qua vô số người? Cái này thế gian thiên tài không kế kỳ sổ, có thể tinh thông thiên hạ tất cả loại đại đạo thiên tài nhưng ít chi lại càng ít. Liễu Vô Tà bất quá hơn 20 tuổi, coi như hắn từ nương thai bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, nắm giữ nhiều như vậy thiên địa đại lộ. Trần Nhất Minh dùng là Trần gia huyền mây diễn sanh khắc họa thủ pháp. Loại thủ pháp này khắc họa tốc độ nhanh, tinh độ cao, dễ dàng hơn nắm giữ phù văn biến hóa, Trần Nhất Minh đã đạt được Trần gia chân truyền, trận chiến này Liễu Vô Tà rất nguy hiểm à, phần lớn tu sĩ, đứng ở hai người hai bên trái phải, như vậy càng thấy rõ ràng hai người đồng thời khắc họa. Ông, ước chừng đi qua ba tức thời gian, Trần Nhất Minh xuất hiện trước mặt một quả tiên phù, đại khái bàn tay lớn cỡ đó, thả ra ngọn lửa kinh khủng khí. Đây là kỳ lân lửa phù, đám người truyền tới một hồi kêu lên, ngắn như vậy trong thời gian, liền khắc vẽ ra tới một quả ẩn chứa kỳ lân lửa phù lục. Cái này Trần Nhất Minh thật không đơn giản. Thường sư huynh, ngươi nói Liễu sư đệ có thể đánh bại Trần Nhất Minh sao? Từ Ấp đứng ở Thường Sách sau lưng, trong giọng nói tràn đầy lo âu nồng đậm vẻ, bọn họ khẩn cấp hy vọng Liễu sư đệ thắng được trận chiến này. Tiếp theo chỉ còn lại tham khảo tiên thuật cùng tiên pháp. Hẳn không biết lại còn khiêu chiến phát sinh, nhất định sẽ thắng, Thường Sách kiên định nói, mặc dù Liễu Vô Tà biết không tới mấy ngày thời gian, nhưng là ở Đài Phong Thần mấy ngày nay Liễu Vô Tà biểu hiện, để cho tất cả người rất tươi đẹp, Liễu Vô Tà khắc vẽ tốc độ không nhanh không chậm. Đã qua mấy chục tức cỡ đó, một quả hoàn chỉnh tiên phù vậy không xuất hiện, ngược lại Trần Nhất Minh bên kia, đã bắt đầu khắc họa thứ hai cái tiên phù trận tỷ đấu, dựa vào chính là của người đó tiên phù càng nhiều, có thể bằng vào nhiều tiên phù, cưỡng ép nổ tung đối phương tiên phù trận. Liễu Vô Tà đang làm gì? Ta làm sao nhìn không giống như là ở khắc họa tiên phù? Thiên Vương Thành đệ tử phát ra nghi ngờ tiếng, Liễu Vô Tà khắc vẽ phù văn lộn xộn bừa bãi, tùy ý bay trên không trung, chỉ có đem tất cả phù văn ngưng tụ cùng nhau mới có thể tạo thành một quả hoàn chỉnh tiên phù, đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đã không cần lá bùa, lấy pháp là giấy, lấy thiên địa quy tắc là văn, buộc vòng quanh tiên phù đường danh, trong đại điện những cường giả kia, đồng dạng là đầu óc mơ hồ, chỉ có rất ít người trong con ngươi thoáng qua một chút hiểu ra. Có chút ý tứ, Liễu Vô Tà lại khắc họa trận pháp tiên phù, chẳng lẽ hắn dự định ở trong nửa canh giờ, đồng thời khắc vẽ ra một bộ hoàn chỉnh tiên phù trận sao? Cực Quang Động Động chủ Triệu Quát lúc này mở miệng nói, ở phù đạo một đường, Cực Quang Động có cực lớn quyền phát biểu, bọn họ phù đạo thuật, đứng sau Trần gia, không thể nào, nửa giờ làm sao có thể thành lập ra một bộ hoàn chỉnh tiên phù trận. Phi Linh Bảo Bảo chủ lập tức đứng ra phản bác, thời gian quá ngắn, coi như là đỉnh cấp tiên vương cảnh, cũng rất khó hoàn thành, Trần Nhất Minh cố ý sách lên nửa giờ, mục đích rất đơn giản, không cho Liễu Vô Tà quá nhiều khắc vẽ thời gian, Trần gia huyền mây diễn sanh thủ pháp, lấy tốc độ nổi danh, nửa giờ, đủ để Trần Nhất Minh phát huy. Coi như Trần Nhất Minh không thể bố trí ra một bộ hoàn chỉnh tiên phù sát trận. Đối phó giống vậy tiên phù trận dư sức có thừa, những tông môn khác trưởng lão không lên tiếng, lẳng lặng nhìn, nửa giờ không hề dài, chờ đợi là được, thời gian ở lặng yên không tiếng động trôi qua, trên Đài Phong Thần chỉ có hai người khắc họa cùng tính giờ cái phếu phát ra tiếng xào xạc. Đám người nín thở, để tránh cắt đứt hai bọn họ người, đã qua thời gian chung trà, Trần Nhất Minh khắc vẽ ra tới 10 cái tiên phù, Liễu Vô Tà bên này vẫn không có tiên phù xuất hiện. Thường Sách các người nóng nảy vạn phần, chỉ có thể đứng tại chỗ liền dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, lơ lửng hơn ngàn đạo phù văn, càng ngày càng nhiều, hơn nữa rất nhiều phù văn bắt đầu lẫn nhau dây dưa, giống như là nhiều dây mây qua lại trong đó, cành lá đan chen. Chương 2130, Cửu U Vạn Diệt Trận. Trần Nhất Minh trước mặt lơ lửng tiên phù càng ngày càng nhiều, không ngừng sắp hàng, tiên phù trận sắp hoàn thành. Đây là lửa cháy mạnh cửu cung tiên trận, Thương Vân Kiếm Tông đệ tử mặt đầy không dám tin, không nghĩ tới không tới nửa giờ, Trần Nhất Minh bố trí một tòa lửa cháy mạnh cửu cung tiên trận. Toàn bộ trên Đài Phong Thần truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bị Trần Nhất Minh bố trí trận pháp sợ ngây người. Trần Nhất Minh bất quá tiên vương tầng 7, theo lý thuyết ngắn như vậy trong thời gian căn bản không cách nào hoàn thành lửa cháy mạnh cửu cung tiên trận. Rất nhiều người cầm hoài nghi thái độ, cho rằng Trần Nhất Minh rất khó hoàn thành môn trận pháp này. Cái này có gì kỳ quái, người ta có thể mấy tháng trước liền bắt đầu tu luyện cửa này tiên phù trận, ngày hôm nay chỉ là ôn lại trước khi thành quả tu luyện thôi. Linh Lung Thư Viện đệ tử phát ra khinh bỉ thanh âm, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng nhìn ra Trần gia âm mưu. Mấy tháng trước Trần Nhất Minh liền bắt đầu tập luyện, ban ngày đêm kế tu luyện lửa cháy mạnh cửu cung tiên trận, mới đầu thời điểm cần 2 tiếng mới có thể khắc họa kết thúc, liên tục tu luyện mấy tháng sau đó rốt cuộc đem thời gian nén thành nửa giờ. Liễu Vô Tà nếu như không thể khắc vẽ ra ngang hàng tiên phù trận, đối mặt lửa cháy mạnh cửu cung tiên trận phỏng đoán rất khó ngăn cản. Linh Lung Thư Viện đệ tử mặt lộ lo âu, Trần Nhất Minh bên kia đã đến gần hồi cuối, Liễu Vô Tà bên này như cũ không có động tĩnh gì. Trừ nhiều tiên văn ra, không có tiên phù ra đời, còn lại nửa chung trà thời gian, xem có hay không kỳ tích xuất hiện đi. Không ít người đã buông tha xem Liễu Vô Tà khắc vẽ. Coi như hắn có bản lãnh nghịch thiên, cũng không cách nào ngăn cản Trần Nhất Minh lửa cháy mạnh cửu cung tiên trận. Bốn phía nghị luận Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, yên lặng ở trong thế giới mình, hai tay khắc vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật là nhiều phù ấn từ bốn phía bay tới, mọi người ở đây rút lui hồi ánh mắt một khắc kia. Nhiều phù ấn từ bốn phương tám hướng tấn công tới, cùng Liễu Vô Tà khắc vẽ tiên văn không ngừng hòa vào nhau. Các ngươi mau xem, Liễu Vô Tà khắc vẽ phù văn vì sao đang nhảy nhảy. Đông Tinh Đảo một tên đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt phù văn, giống như là mắc cạn con cá, trên dưới nhảy, đám người ánh mắt một lần nữa rời đi, trở lại Liễu Vô Tà trên mình, phù văn bắt đầu tổ hợp, từng đạo phù văn lẫn nhau thành lập, tương tự với xây dựng nhà, trước làm hết thảy, đều là xây gạch, đánh nền móng, kế tiếp là để cho tất cả gạch ngói dung hợp một chỗ. Một tòa hoàn chỉnh nhà sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liễu Vô Tà hai tay cũng không dừng lại, khắc vẽ tốc độ còn đang tăng nhanh, hư không rạch một cái, một đạo cường tráng khí ấn, giống như là một thanh trường kiếm, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, thả ra động trời hơi thở, kiếm văn, tốt cường tráng kiếm văn. Thiên Vương Thành đệ tử thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, mới vừa rồi bọn họ nhưng mà không thiếu giễu cợt Liễu Vô Tà. Nói hắn không cách nào khắc vẽ ra tới tiên phù, kiếm văn cũng không phải là cái gì hiếm thấy phù văn. Phần lớn tu sĩ cũng có thể khắc vẽ ra tới, nhưng là Liễu Vô Tà khắc vẽ cái này cái kiếm văn cùng bình thường kiếm văn hoàn toàn không cùng. Bởi vì kiếm hắn văn, vô hạn tại đến gần chân thực trường kiếm, Liễu Vô Tà tay phải còn ở khắc họa, lại là một đạo cường tráng kiếm văn xuất hiện, lần này phóng thích ra hơi thở hơn nữa đáng sợ. Trần gia đệ tử nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ ngưng trọng, coi như hắn khắc họa nhiều hơn nữa kiếm văn vậy không còn kịp rồi. Khoảng cách nửa giờ đã còn dư lại không có mấy, hắn đến bây giờ còn một quả tiên phù không có ra đời. Bạch Hạc Tông đệ tử phát ra từng cơn tiếng chế giễu. Tính giờ cái phễu sắp rốt cuộc, Trần Nhất Minh đã khắc họa kết thúc, tổng cộng 19 cái tiên phù, thả ra kinh thiên động địa hơi thở, Liễu Vô Tà như cũ không nhanh không chậm, trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn, chân chính làm được trước núi lớn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Mãnh hổ ép cùng sau mà tim không sợ hãi, để cho vô số người đối Liễu Vô Tà đầu tới đây kính nể ánh mắt. Bất luận trận chiến này ai thắng ai thua, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà phần tâm tính này, chỉ đáng giá được bọn họ tôn trọng. Cường tráng kiếm văn càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt Liễu Vô Tà khắc vẽ 9 cái lẫn nhau qua lại, đem trước mặt phù văn còn có phù ấn qua lại, tạo thành từng đạo cầu. Cái này, bốn phía những tu sĩ kia càng xem không hiểu Liễu Vô Tà rốt cuộc đang làm gì, chỉ có trong đại điện những cường giả kia sắc mặt biến, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà ý đồ. Còn dư lại cuối cùng 10 tức thời gian, Trần gia đệ tử lớn tiếng nói, bắt đầu đếm ngược giờ. Đứng ở hai bên tu sĩ tim cũng nhảy đến cổ họng mắt lên, khẩn trương nhất vẫn là Bích Giao cung đệ tử, thường xách hai quả đấm chặt nặn, hận không thể tự mình lên trận trợ giúp Liễu Vô Tà một cái. Kiếm văn qua lại vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà trước mặt như cũ một quả tiên phù cũng không có ra đời. Xong rồi, Liễu sư đệ thời gian không còn kịp rồi, thân tân sắc mặt trắng bệch, còn lại cái này chút thời gian, coi như là tiên hoàng cảnh, cũng không có lực xoay chuyển trời đất, ngậm miệng thúi ngươi lại, Liễu sư đệ nhất định sẽ thắng. Từ ấp hung hăng đánh một tí thân tân đầu, để cho hắn ngậm miệng, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Từng trận kịch liệt tiếng thở dốc từ bốn phía truyền tới. Tất cả đại tông môn đệ tử muốn so với Bích Giao cung đệ tử còn muốn khẩn trương. Còn lại năm tức, tính giờ cái phễu bên trong cá đá đã nhỏ không thể gặp. Chìm xuống tốc độ còn đang tăng nhanh, Liễu Vô Tà hai tay đột nhiên kết ấn, hư không truyền tới từng đạo ánh sáng chói mắt trạch, từng đạo tiên văn đi ngang qua thương khung, cần phải xông phá đài phong thần trói buộc, vọt tới màn sáng một khắc kia, phù văn hướng bốn phía lao đi, vây quanh đài phong thần vòng vo một vòng, cuối cùng lại trở về Liễu Vô Tà trước mặt. Đã đến giờ, Trần gia đệ tử cầm lên cái phếu, nửa giờ kết thúc, ông, ngay tại Trần gia đệ tử tuyên bố kết thúc một khắc kia. Liễu Vô Tà trước mặt truyền tới tiếng ông ông, bay trở về phù văn giống như là ở dệt vải như nhau. Không tới 0,1% nháy mắt, 9 cái tiên phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. 9 cái tiên phù, tạo thành bất quy tắc trận liệt, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, mấu chốt mỗi loại tiên phù màu sắc mỗi người không giống nhau. Thật là kỳ quái tiên phù, vì sao còn có hình tam giác tiên phù? Thiên Vương Thành đệ tử tiến lên, muốn xem rõ ràng hơn một ít, phần lớn tiên phù đều là hình chữ nhật, Liễu Vô Tà khắc vẽ 9 chương tiên phù có 2 tấm là hình tam giác, còn dư lại 7 chương tiên phù ngược lại coi là bình thường. Bất quá trong đó 3 tấm lại xuất hiện phá động, giống như là tiên phù khắc họa một nửa bị người cưỡng ép phá hư. Ha ha ha, loại mặt hàng rác dưới này, vậy không biết xấu hổ lấy ra, Bạch Hạc Tông đệ tử ngửa mặt lên trời cười to, Liễu Vô Tà 9 chương phù lục, không biết cho là từ trong thùng rác mặt đào đi ra ngoài. Tam giác tiên phù không hề hiếm hoi, bất quá cái loại này tiên phù uy lực vậy, xa không đạt tới hình chữ nhật tiên phù, còn như phá động tiên phù, vừa thấy chính là luyện chế thất bại, thuộc về tàn thứ phẩm. Nhiều tiếng cười, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Trần Nhất Minh 19 cái tiên phù, giống như là tiên binh cường tướng, mà Liễu Vô Tà 9 cái tiên phù, giống như là già yếu tàn binh. Liễu Vô Tà, chịu chết đi, không cùng bốn phía tiếng bàn luận kết thúc, Trần Nhất Minh tay phải một chiêu. 19 cái phù lục tạo thành thế bài sơn đảo hải hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Tiên phù trận tỷ đấu chính thức bắt đầu, đài phong thần nhanh chóng lắng xuống, tụ tập tới đây tu sĩ nhanh chóng lui về phía sau, để tránh ảnh hưởng đến mình. Oanh oanh oanh, 19 cái phù lục bay qua bầu trời thời điểm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít, cực kỳ khủng bố, vô số người bịt kín lỗ tai, tiên phù biến dạng không gian sinh ra nổ đùng, để cho người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Trên hư không, xuất hiện từng đạo ngọn lửa, đây là kỳ lân hỏa phù, thả ra động trời sóng nhiệt, những cái kia tu luyện thuộc tính mộc tu sĩ, chịu đựng cực lớn áp lực, Liễu Vô Tà thờ ơ, yên tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt, quả nhiên là lửa cháy mạnh cửu cung tiên trận. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử âm thầm nói, 19 cái tiên phù, tạo thành cửu cung trận hình trạng thái, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, nếu như không đỡ được, Liễu Vô Tà rất nhanh sẽ bị những thứ này tiên phù chìm ngập. Thật là đáng sợ tiên phù trận, 19 cái tiên phù bên trong, lại ẩn chứa 5-6 loại thiên địa nguyên tố. Phi Linh Bảo đệ tử một mặt vẻ kinh hãi, bị một màn trước mắt kinh động, Liễu Vô Tà vì sao còn không phản kích, chẳng lẽ muốn đến khi Trần Nhất Minh tiên phù trận hoàn toàn thành hình sao? Linh Lung thư viện đệ tử vô cùng nóng nảy, không ngừng thúc giục, Liễu Vô Tà chính là thờ ơ, làm Trần Nhất Minh 19 cái tiên phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà 10. Em ở bên trong một khắc kia, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên rạch một cái, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt 9 cái tiên phù giống như 9 đạo sao rơi. Đồng thời bay ra ngoài, hiu hiu hiu, ác liệt tiếng xé gió, xé ra không khí lực cản, đem Trần Nhất Minh 19 cái tiên phù cản tại chỗ. Về số lượng rõ ràng so Trần Nhất Minh ít đi một nửa nhiều. Vì sao tản mát ra thời điểm, phóng thích ra hơi thở, muốn so với Trần Nhất Minh tiên phù mạnh hơn mấy phần. Đây là cái gì tiên phù trận? Tại chỗ hơn 10.000 người, không có người nào có thể xem hiểu Liễu Vô Tà bố trí tiên phù trận. Cực kỳ lộn xộn bừa bãi, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, liền Trần gia những thiên kiêu đó, cũng xem không hiểu Liễu Vô Tà bố trí tiên phù trận. Huống chi là những cái kia phổ thông tông môn đệ tử. Không nghĩ tới thất truyền đã lâu cửu u vạn diệt trận có thể tái hiện thế gian. Cực Quang Động Động chủ Triệu Quát trong giọng nói lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước hắn vẫn hoài nghi giai đoạn, làm Liễu Vô Tà 9 cái tiên phù toàn bộ bay ra ngoài một khắc kia. Rốt cuộc có thể khẳng định, đây chính là thất truyền đã lâu cửu u vạn diệt tiên phù trận. Làm sao có thể, cửu u vạn diệt trận là Nguyên Phù Tông sáng chế, Liễu Vô Tà là như thế nào hiểu được tu luyện? Những tông môn khác trưởng lão rối rít đứng lên, nghi hoặc nói, Nguyên Phù Tông đã chết nhiều năm, đưa đến rất nhiều tiên phù trận thất truyền đã lâu, nhất là mấy cửa cường đại tiên phù trận, lại là thất truyền mấy trăm ngàn năm, chẳng lẽ cửa này thất truyền đã lâu tiên phù trận vậy thu ghi ở áo nghĩa đại thư bên trong? Đông Tinh Đảo một tên trưởng lão nhỏ giọng nói, tất cả giải thích không rõ địa phương, hết thảy đổ tội đến áo nghĩa đại thư trên, Ngôn Tình đi đọc miễn phí. Đám người một mặt bừng tỉnh, rối rít gật đầu một cái, đồng ý Đông Tinh Đảo trưởng lão giải thích. Tiên phù trận tỷ đấu chính thức bắt đầu, Trần Nhất Minh hai tay gật liên tục, 19 cái phù lục lần nữa động lực, trong đó 3 cái phù lục, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà phù lục đi, định dùng tự bạo phương thức, phá hủy Liễu Vô Tà tiên phù, bất luận là tiên phù số lượng, vẫn là tiên phù chất lượng, Liễu Vô Tà 9 cái tiên phù, xa không đạt tới Trần Nhất Minh 19 cái tiên phù. Liền chút thủ đoạn này, thật là để cho ta xem cao ngươi, Liễu Vô Tà phát ra nhàn nhạt tiếng giễu cợt, tay phải đột nhiên một chút. Ba cái mang theo phá động tiên phù giống như là cây đinh ba, nhanh chóng ngăn lại xông tới ba cái tiên phù. Chương 2131, thần thú cuộc chiến. Liễu Vô Tà thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp toàn bộ đài phong thần, trong giọng nói ẩn chứa nhàn nhạt giễu cợt, ba cái phá động tiên phù, ngăn lại Trần Nhất Minh ba cái tiên phù sau đó, đột nhiên thống nhất, làm sao có thể, bốn phía một phiến xôn xao, bao gồm phía dưới trong đại điện những cường giả kia, cũng khiếp sợ không thôi, tiên phù gây dựng lại. Chỉ có đạt tới tiên tôn cảnh mới có cái này thủ đoạn đi. Ba cái phá động tiên phù thống nhất sau đó, thả ra một cổ cường đại lực cắn nuốt, thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, bao gồm Trần gia đệ tử, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà khắc vẽ tiên phù có thể thống nhất gây dựng lại. Mới vừa rồi còn là ba cái, trong chớp mắt, biến thành một quả siêu cấp lớn tiên phù, hơn nữa ở giữa phá động nhanh chóng phóng đại, thằng nhóc này rất thông minh, hắn tiên phù bên trong ẩn chứa chiếm đoạt tổ phù lực lượng, Triệu Quát liên tục gật đầu. Đối Liễu Vô Tà càng ngày càng thích, bất luận là tâm tính vẫn là định lực, xa xa vượt qua đồng bối, trên đài phong thần tất cả đại tông môn thiên kiêu vậy đã nhìn ra. Liễu Vô Tà lại tước đoạt chiếm đoạt tổ phù lực lượng, dung nhập vào những thứ này tiên phù bên trong, ông, cường đại lực cắn nuốt, tạo thành một đạo kinh khủng màu đen vòng xoáy, Trần Nhất Minh thao túng ba cái tiên phù định cách tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, cho ta nổ, Trần Nhất Minh trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, ý thức được không ổn, trực tiếp để cho xông tới ba cái tiên phù nổ tung. Cùng Liễu Vô Tà thống nhất sau tiên phù lấy mạng đổi mạng. Ở về số lượng, Trần Nhất Minh nghiền ép Liễu Vô Tà, cho dù là dã man nhất lối đánh, hắn phần thắng vậy lớn vô cùng, biết được Liễu Vô Tà bố trí tiên phù trận là thất truyền đã lâu cửu u vạn diệt trận một khắc kia. Trần Nhất Minh tâm tính liền phát sanh biến hóa, tiên phù trận có rất nhiều, Trần gia lửa cháy mạnh cửu cung trận rất cường đại, ở tiên giới hạng cực kỳ gần trước, cửu u vạn diệt trận bởi vì thất truyền đã lâu, rất nhiều người chỉ biết kỳ danh, cũng không có gặp qua cửa này tiên phù trận chỗ lợi hại. Ba cái tiên phù nhanh chóng nổ tung, tạo thành một đạo kinh khủng rung động, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà tiên phù, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, rác dưới giống như vậy, chút thủ đoạn này liền muốn đánh bại ta. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng điểm một tí đầu ngón tay, thống nhất sau phù lục đột nhiên phóng đại, hóa là một tấm thao thiết miệng to, đem nổ tung tiên phù toàn bộ chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Trần Nhất Hòa sắc mặt đại biến, ba cái tiên phù đồng thời nổ tung, coi như là tiên vương cảnh cũng có thể nổ chết. Liễu Vô Tà lại ung dung đem cắn nuốt, cái này lật đổ bọn họ nhận biết, thật là khủng khiếp. Phù lục, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc là làm sao làm được? Vô số tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong con người nhiều một chút sợ hãi. Đan, khí, trận pháp, phù lục, tinh thông mọi thứ, hơn nữa đều là lấy nghiền ép phương thức đánh bại đối thủ. Hắc động đem Trần Nhất Minh ba cái tiên phù sau khi cắn nuốt, rất nhanh hóa là nguyên trạng, lại khôi phục thành ba cái phù lục. Kỳ quái chính là, chiếm đoạt ba cái tiên phù sau đó, Liễu Vô Tà cái này ba cái phá động tiên phù tựa hồ có chút không giống. Phía trên đường vân, càng thêm rõ ràng, ta lấy là sẽ có một tràng niềm vui tràn trề đại chiến. Ai sẽ nghĩ tới là như vậy kết quả? Thiên Vương Thành đệ tử lắc đầu một cái, bọn họ dĩ nhiên hy vọng Trần gia chiến thắng, thực tế giống như là một cái bạt tay vang rồi. Hung hãn vùng mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó trên mặt, nhất là Thiên Vương Thành đệ tử, ngoài sáng trong tối chống đỡ Vũ gia cùng Trần gia, cho Bích Giao cung chế tạo phiền toái, lửa cháy mạnh cửu cung tiên trận ít đi ba cái tiên phù sau đó, uy lực giảm nhiều. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, điều khiển 9 cái tiên phù, không ngừng cho Trần Nhất Minh làm áp lực, còn dư lại 16 cái tiên phù, bất luận là tốc độ vẫn là góc độ công kích, xa không bằng trước, Kỳ Lân lửa, cho ta đốt, đây là phù đạo tỷ đấu, không có bất kỳ tiên thuật có thể nói, toàn dựa vào hai người đối phù đạo nắm giữ. Trần Nhất Minh hét lớn một tiếng, vậy cái màu đỏ thẫm Kỳ Lân lửa phù, hóa là một đạo nồng nặc ngọn lửa, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà 9 cái tiên phù, vẫn là lối đánh liều mạng. Trần Nhất Minh đã phá phủ trầm chu, không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, tay trái một chút, sắp hàng ở phía sau ba tấm tam giác phù lục đột nhiên động một cái, giống như quỷ mị vậy, ai cũng không thấy rõ cái này ba cái phù lục là như thế nào biến mất. Trần Nhất Minh quá rộn ràng, lấy là hắn tiên phù trận có thể nghiền ép Liễu Vô Tà, từ đầu đến cuối không cầm Liễu Vô Tà làm đối thủ, nếu như làm cái gì chắc cái đó, còn có một đường cơ hội, tiếp tục như vậy chỉ thất bại nhanh hơn. Nguyên Thủy Tông đệ tử lắc đầu một cái, Trần Nhất Minh quá nhớ thủ thắng, mới biết đưa đến hắn không ổn định. Mặc dù là tiên phù giao chiến, khảo nghiệm nhưng là hai người tâm tính, ai có thể kiên trì đến cuối cùng mới là người thắng. Kỳ Lân lửa phù thả ra hừng hực lửa lớn, che khuất bầu trời, đứng ở ngoài trăm thước những tu sĩ kia cũng cảm nhận được một cổ nóng bỏng lực lượng tấn công tới. Thật là khủng khiếp, Kỳ Lân lửa, Cực Quang Động đệ tử sở trường phù đạo, nhưng là bọn họ khắc họa không ra Kỳ Lân lửa phù. Liễu Vô Tà thao túng tiên phù nhanh chóng lui về phía sau, cách xa Kỳ Lân lửa phù, chỉ có vậy ba cái tam giác phù lục đứng ngạo nghễ tại chỗ. Kỳ Lân lửa quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện chiếm đoạt, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy, liên đới mình phù lục cùng nhau thiêu hủy. Trần gia trưởng lão rất khẩn trương, Trần Nhất Minh là Trần gia mấy trăm năm kiệt xuất nhất phù đạo thiên tài đệ tử, hắn phù đạo đã sớm đạt được Trần gia trưởng lão chân truyền, nếu như liền hắn đều không cách nào tru diệt Liễu Vô Tà, những người khác càng không cách nào ở phù đạo trên đánh bại Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đang làm gì? Chẳng lẽ muốn định dùng ba cái tam giác phù lục ngạnh cương Kỳ Lân lửa phù sao? Bốn phía những tu sĩ kia xem không hiểu, Liễu Vô Tà lúc này hẳn lựa chọn tránh mũi nhọn, đến khi Kỳ Lân lửa phù năng lượng hao hết, lại tiến hành vây quét. Kỳ Lân lửa phù cũng không thể một mực cháy, chứa năng lượng là có hạn, cái loại này lấy thiên địa pháp tắc buộc vòng quanh tới phù lục uy lực mạnh mẽ, tai hại vậy rất nhiều, để dành thời gian có hạn. Theo thời gian trôi qua, phù lục ở giữa năng lượng một chút xíu biến mất, ngập trời ngọn lửa ấp úng ra từng cái ngọn lửa, hư không đột nhiên truyền tới run rẩy kịch liệt, một tôn kinh khủng Kỳ Lân thần thú gầm thét thương khung, tiên phù hóa hình, vô số người há hốc miệng, không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Trần Nhất Minh Kỳ Lân lửa phù lại hóa là một tôn kinh khủng Kỳ Lân thần thú, bốn vó bay cao, vô biên vô tận ngọn lửa do như hỏa diễm đại dương, đem Liễu Vô Tà tam giác phù lục hoàn toàn gói lại. Liễu Vô Tà, để cho ngươi nếm thử một chút Kỳ Lân lửa mùi vị. Trần Nhất Minh khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan cũng vặn vẹo đến cùng nhau, cơ hồ là cuồng loạn hô lên. Kỳ Lân mỗi đi một bước cũng thả ra kinh thiên lực lượng, đưa đến đài phong thần đều đang đung đưa, có thể tưởng tượng được cái này cái tiên phù mạnh mẽ tới trình độ nào. Đối mặt xông tới Kỳ Lân thần thú, Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng ngược lại toát ra lau một cái đùa cợt, để cho ngươi kiến thức một tí cái gì mới thật sự là tiên phù chi đạo. Liễu Vô Tà nói xong, ba cái tam giác phù lục nhanh chóng tổ hợp biến thành một tòa hình thoi thuẫn phù, để cho tất cả người cả kinh thất sắc, đây là cái gì phù lục? Tam giác phù lục cùng phá động phù lục đã để cho tại chỗ tất cả người giật mình không thôi, lại đột nhiên toát ra hình thoi phù lục, rốt cuộc Liễu Vô Tà là làm sao làm được? Còn không cùng đám người kịp phản ứng, hình thoi tiên phù lần nữa biến hóa, một tiếng thanh thúy gáy vang tiếng vang khắp khắp nơi. Phượng Hoàng, nó hóa là Phượng Hoàng. Rất nhiều tông môn hạng nhì đệ tử lúc nói chuyện có chút lời nói không có mạch lạc, đưa tay phải ra chỉ hướng Thương Khung, kích động không thôi. Phượng Hoàng cũng tốt, Kỳ Lân cũng được, cũng là thiên địa thần thú, Tiên La vực vô cùng ít gặp đến, cho dù có, vậy che giấu rừng sâu núi thảm bên trong, người thường rất khó phát hiện. Hình thoi tiên phù hóa là một đầu màu lửa đỏ Phượng Hoàng, dương ra hai cánh, nhẹ nhàng kích động một tí, đem chung quanh Kỳ Lân lửa toàn bộ tát bay, lại không cách nào đến gần. Đây không phải là phù thông thường đạo so tài, mà là hai đại thần thú tới giữa tỷ đấu, thật là đáng sợ thần thú hơi thở. Từ về khí thế phán đoán, Liễu Vô Tà phù lục diễn hóa Phượng Hoàng hư ảnh cường đại hơn. Trần Nhất Minh Kỳ Lân lửa phù diễn dịch đi ra ngoài, Kỳ Lân thần thú rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử cùng Nguyên Thủy Tông đệ tử đứng chung một chỗ, đang châu đầu ghé tai, cái này Liễu Vô Tà rất thông minh, đơn độc tiên phù khẳng định không phải Trần Nhất Minh đối thủ. Cho nên hắn mỗi lần để cho ba tấm tiên phù thống nhất, uy lực đại tăng. Trần Nhất Minh đơn độc phù lục căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Nguyên Thủy Tông đệ tử liên tục gật đầu, đồng ý Thương Vân Kiếm Tông đệ tử mà nói, Liễu Vô Tà tiên phù hóa thành hư ảnh quả thật so Trần Nhất Minh Kỳ Lân mạnh mẽ rất nhiều. Hai luồng ngọn lửa nóng bỏng trên không trung nổ tung, vô số ánh lửa từ bầu trời rớt xuống, mau tránh, đứng ở bốn phía những tu sĩ kia nhanh chóng thoát đi. Một ít tu vi yếu hơn tu sĩ trốn được so chậm. Nhiều đống lửa rơi trên thân thể, suy suy suy, từng trận da bị đốt cháy thanh âm truyền ra. Mấy tên đỉnh cấp đại la kim tiên trước ngực sau lưng bị đốt rụi một khối lớn. Đau bọn họ oa oa kêu to, đây là thần thú lửa, quá đáng sợ. Chạy tới xa xa tu sĩ một mặt có lòng dư quý. May mà bọn họ trốn được khá nhanh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trần Nhất Minh, mau giết hắn, Thiên Sơn giáo đệ tử bắt đầu giống to, để cho hắn nhanh giết Liễu Vô Tà. Nếu như là võ đạo so đấu, bọn họ có thể một trường ung dung đập chết Liễu Vô Tà. Hết lần này tới lần khác là phù đạo tỷ đấu, dựa vào là phù thuật, mà không phải là võ đạo. Kỳ Lân phát ra một tiếng gầm thét, từ trong miệng phun ra vô tận ngọn lửa, hướng Phượng Hoàng bọc đi qua. Trần Nhất Minh một bên điều khiển Kỳ Lân lửa phù, một bên điều khiển tiên phù công kích Liễu Vô Tà cái khác phù lục. Tiến hành song song, vừa muốn phá hủy Phượng Hoàng, còn muốn hủy diệt ngoài ra 6 cái tiên phù. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, lui đến xa xa 6 cái tiên phù đột nhiên biến mất, tựa như che giấu đến trong bầu trời. Trần Nhất Minh công kích toàn bộ lạc không, đây chính là Cửu U Vạn Diệt trận diệu dụng, có thể điều động cửu u lực. Phượng Hoàng không có né tránh, đập cánh hướng Kỳ Lân bay qua, răng nanh sắc bén, đâm xuyên qua không gian, tạo thành đến tấm thuẫn, đem Kỳ Lân lửa trở cản lại. Ta hiểu ý, vì sao Liễu Vô Tà tạo thành hình thoi thuẫn phù, lúc đầu có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Bốn phía những tu sĩ kia bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc rõ ràng liền Liễu Vô Tà ý đồ. Hình thoi là tốt nhất hệ thống phòng ngự, có thể hồi mỹ che đỡ thân thể, đem ngọn lửa ngăn cản bên ngoài. Đây là đại đa số tấm thuẫn đều là lấy hình thoi phương thức tồn tại. Phượng Hoàng tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu lửa đỏ tia chớp, chớp mắt rồi biến mất, xuất hiện ở Kỳ Lân trước mặt. Không tốt, Trần Nhất Minh thất kinh, hắn không nghĩ tới, Phượng Hoàng lại coi thường hắn phòng ngự. Liễu Vô Tà phù lục bên trong nhưng mà ẩn chứa kiếm văn, có lực lượng vô địch. Chương 2132, phù đạo hóa linh. Phượng Hoàng nhọn miệng, không có dấu hiệu nào rơi vào Kỳ Lân trên đỉnh đầu. Rắc rắc, thanh âm thanh thúy vang khắp bầu trời, Kỳ Lân thân thể xuất hiện nhiều vết rách, chỉ là tiên phù diễn hóa, cũng không phải là chân chính Kỳ Lân. Phượng Hoàng cũng không có buông tha, móng vuốt đột nhiên lấy xuống, đâm, Kỳ Lân thần thú hóa là nhiều mảnh vỡ, Kỳ Lân lửa phù chia năm xẻ bảy, bị Phượng Hoàng xé nát. À, Trần Nhất Minh phát ra một tiếng hét thảm, Kỳ Lân lửa phù bên trong dung nhập vào hắn một chút máu tươi, bị hủy diệt sau đó, đối Trần Nhất Minh tổn thương cực lớn. 19 cái phù lục bên trong, Kỳ Lân lửa phù lực công kích mạnh nhất, bị Liễu Vô Tà phá giải sau đó, Trần Nhất Minh hoàn toàn rơi vào bị động, biến mất 6 cái tiên phù lại quỷ dị xuất hiện. Cùng Phượng Hoàng nhanh chóng khép lại, Phượng Hoàng một chút xíu diễn hóa, khôi phục thành 3 cái tam giác phù lục, trôi lơ lửng trên không trung, 9 cái tiên phù đột nhiên xoay tròn, tạo thành một cổ mênh mông hơi thở cuộn sạch bốn phía. Đem Trần Nhất Minh còn sót lại 15 cái phù lục gói lại, bắt đầu phản kích, thật là đáng sợ điều khiển phù lục vương pháp, không biết lấy là Liễu Vô Tà sống hơn ngàn tuổi, thuần thục như vậy thủ pháp, coi như là những cái kia sống mấy trăm tuổi lão cổ đồng cũng không làm được đi. Đứng ở đài phong thần ranh giới, những tu sĩ kia mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đã không cách nào hình dạng bọn họ tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, Trần Nhất Minh bị đánh được ứng phó không kịp, Liễu Vô Tà cường thế phản công, 9 cái tiên phù không ngừng lần lượt thay nhau, hóa là một đạo vô cùng thần kiếm, lăng không chém xuống, kiếm ấn, hắn lại có thể để cho kiếm văn diễn hóa thành kiếm ấn. Từng trận tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên, bao gồm tụ tập ở bên ngoài diễn võ trường mặt những tu sĩ kia. Bọn họ con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. khắc vẽ ra tới giống như chân thực trường kiếm giống vậy kiếm văn. Đã để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, Liễu Vô Tà lại có thể diễn dịch đi ra kiếm ấn. Trong đại điện những cao tầng kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhiều người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Viên Thiệu. Muốn từ hắn trên mặt nhìn ra chút gì, từ đầu đến cuối, Viên Thiệu trên mặt ổn định như thường, thật ra thì nội tâm đã sớm nổi lên cơn sóng thần. Cùng Đông Tinh Đảo kết thúc sau đó, nhất định phải gặp vừa gặp công chủ, đem Liễu Vô Tà tình huống đúng sự thật bẩm báo, Bích Giao Cung nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đại lực tăng lên Liễu Vô Tà tu vi. Yêu nghiệt như vậy đệ tử, một khi lớn lên, tương lai thành liền không thể giới hạn, bọn họ Bích Giao Cung thậm chí không cần bao lâu, lại sẽ ra đời một tôn tiên hoàng, thậm chí còn tiên đế. Viên Thiệu trước đi tìm Thủy Giao tiên đế, vì sao chừng mực lực đào tạo Liễu Vô Tà, lại bị Thủy Giao cự tuyệt, ngược lại cấp cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái. Kiếm ấn xuất hiện, để cho Trần Nhất Minh sắc mặt đại biến, thân thể chợt run rẩy một tí, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sợ hãi, còn lại 15 cái tiên phù lực công kích vậy, rất khó thành lập hữu hiệu tấn công, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn lấy mạng đổi mạng lối đánh. Liễu Vô Tà ba cái phá động tiên phù thủ ở một bên, chỉ cần hắn lựa chọn nổ tung, sẽ ngay tức thì đem cắn nuốt hết, kiếm ấn tốc độ cực nhanh, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế chém xuống. Phong tỏa trong đó một tấm tiên phù, không tốt, Trần Nhất Minh thầm nói một tiếng. Hai tay khắc họa, điều khiển 15 cái tiên phù hướng một bên né tránh. Tạm thời tránh mũi nhọn, hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà kiếm ấn tốc độ nhanh hơn, giống như tia chớp, chớp mắt liền tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rắc rắc, không chờ đám người kịp phản ứng, lại là một quả tiên phù bị Liễu Vô Tà một kiếm xé ra. Hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở giữa thiên địa, quá đáng sợ, Liễu Vô Tà chính là một cái ác ma à. Rất nhiều người không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Chỉ có thể dùng ác ma tới hình dạng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thế công không giảm, kiếm ấn càng ngày càng nhiều, đánh được Trần Nhất Minh không còn sức đánh trả chút nào. Lửa cháy mạnh cửu cung trận đã không cách nào ngưng tụ. Liễu Vô Tà cửu u vạn diệt trận vừa mới bắt đầu mà thôi. Uy lực càng ngày càng mạnh, lần này đồng thời xuất hiện hai thanh kiếm ấn, lấy vô cùng tư thái, hung hăng nghiền đè xuống, Trần Nhất Minh phải thua, kiếm ấn khí thế bừng bừng, lấy thế không thể đỡ thế. Phong tỏa còn thừa lại những cái kia tiên phù, ai sẽ nghĩ tới, Trần Nhất Minh sẽ không chịu nổi một kích, rất nhiều người lắc đầu không dứt, cũng lấy là Trần Nhất Minh có thể ung dung nghiền ép Liễu Vô Tà. Tình huống bây giờ trái ngược, Liễu Vô Tà đè được Trần Nhất Minh không ngóc đầu lên được. Rắc rắc, rắc rắc, lại là mấy cái tiên phù nổ tung, Trần Nhất Minh khắc vẽ 19 cái tiên phù, chỉ còn lại 10 quả, đừng nói thành lập trận pháp, hiện tại liền tự vệ cũng rất khó, hắn công kích một phần chia bị tam giác phù lục ngăn cản tới. Một phần chia bị phá động phù lục chiếm đoạt đi vào. Đối Liễu Vô Tà không tạo thành bất kỳ thực chất tính uy hiếp. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi, Trần Nhất Minh buông tha điều khiển còn sót tiên phù. Một cái đi nhanh, tay cầm trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng cướp tới. Phù đạo thua, dự định dựa vào võ đạo đánh chết Liễu Vô Tà. Đây là phù đạo tỷ đấu, vận dụng võ đạo, đã phá hư quy củ, nhất định gặp phải thiên đạo trừng phạt, tự tìm cái chết, còn không cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, thường sách đã cướp đi ra ngoài. Một kiếm ầm ầm chém xuống, vô tận kiếm khí, tạo thành đầy trời kiếm mưa, đem Trần Nhất Minh trực tiếp tung bay, Liễu Vô Tà cũng không dừng tay, tiếp tục điều động kiếm ấn, cần phải đem Trần Nhất Minh tất cả tiên phù toàn bộ phá hủy. Trần Nhất Minh, ẩm huyết tự bạo, Trần gia trưởng lão đứng lên, trong con người thấm vào ra sát ý vô tận, để cho Trần Nhất Minh ẩm huyết tự bạo, đây là Trần gia một môn bí kỹ, chủ yếu dùng để theo như đối phương lấy mạng đổi mạng. Trần Nhất Minh trừng mắt sắp nứt, hắn rất rõ ràng. Ẩm huyết tự bạo, ý nghĩa mình vậy biết chết đi, thua cũng chết, Trần Nhất Minh cắn răng một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên chém hướng cánh tay trái của mình. Rắc rắc, cánh tay trái nứt ra, xuất hiện một đạo mấy tấc dài chỗ rách, máu tươi cuồng phún, tiếp theo hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Trần Nhất Minh bắt đầu hút, diện những huyết dịch kia, nhiều máu tiến vào Trần Nhất Minh trong bụng, để cho Trần Nhất Minh cả người nhìn như càng thêm khủng bố. Thân thể nhanh chóng bành trướng, một đạo máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Rơi vào còn dư lại những cái kia tiên phù bên trên. Còn sót 10 cái tiên phù hấp thu huyết dịch hắn sau đó. Thả ra yêu dị sáng bóng, cực kỳ quỷ dị, huyết phù, Trần gia lại nắm giữ huyết phù khắc họa phương pháp. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử mặt đầy vẻ kinh hãi, trong con người tràn đầy vẻ ngưng trọng. Huyết phù là tà phù một loại, loài người rất ít tu luyện. Cái loại này phù lục chỉ có huyết tộc mới hiểu được khắc họa. Xem ra Trần gia đã tiếp xúc qua huyết tộc, nếu không bọn họ như thế nào nắm giữ huyết phù khắc họa phương pháp. Huyết phù xuất hiện, làm vô số người khiếp sợ. Trần gia đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, 10 cái huyết phù thả ra thao thiên lực lượng, chung quanh không gian tấc tấc sụp đổ, từng trận màu đen gió lốc lớn từ nứt ra không giữa khe hở bên trong chui ra ngoài, đưa đến đài phong thần xuất hiện kịch liệt đung đưa, Bích Giao Cung trên mặt tất cả mọi người toát ra lo âu nồng đậm vẻ. Đối mặt huyết phù, Liễu Vô Tà còn có phần thắng sao? Ngươi lấy là ẩm huyết tự bạo, liền có thể giết ta sao? Thật là cực kỳ buồn cười, cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ co giúp lại phòng ngự. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không chỉ không có co giúp lại, ngược lại cường thế tấn công, chín cái tiên phù nhanh chóng khép lại. Cái này, đám người sớm đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Ba cái phù lục thống nhất, đã lật đổ bọn họ nhận biết, hiện tại đột nhiên chín cái tiên phù thống nhất, lại là để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Ông, chín cái tiên phù thống nhất sau đó, thả ra một đạo ánh sáng chói mắt, che khuất bầu trời, toàn bộ đài phong thần, biến thành một phiến thế giới màu trắng, đến khi ánh sáng ảm đạm xuống, một tôn kinh khủng bóng người, đứng ngạo nghễ thương khung, lại cùng Liễu Vô Tà tướng mạo giống nhau như đúc, hết sức hóa thân, phù đạo hóa linh. Trong đại điện những cường giả kia, toàn bộ đứng lên, liền Hung Nha cũng không ngoại lệ. Liễu Vô Tà phù đạo thiên phú, đã vượt qua bọn họ nhận biết, đạt tới một cái cao độ toàn mới, còn như trên đài phong thần tất cả đại tông môn đệ tử. Bọn họ đã nói không ra lời, ngu không lăng đang nhìn trên bầu trời xuất hiện Liễu Vô Tà. Trần gia tất cả đệ tử sắc mặt biến, ý thức được không ổn, để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì mới thật sự là phù đạo, hư không lên Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện. Biểu tình trên mặt, lại cùng trên mặt đất Liễu Vô Tà độc nhất vô nhị. Hoàn toàn chính là một người, chỉ là hết sức hóa thân mà thôi, chỉ có đạt tới tiên quân cảnh, mới có thể hết sức hóa thân, tạo thành thứ hai phân thân. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần tiên cảnh, hắn là như thế nào làm được, lấy Liễu Vô Tà thần tiên cảnh tu vi, dĩ nhiên không làm được một điểm này, mượn tiên phù, có thể miễn cưỡng phản chiếu hình chiếu, thật ra thì cũng không coi là hết sức hóa thân, nghiêm chỉnh mà nói là phù đạo hóa linh. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, trong tay ẩm huyết đao chém xuống, thật đơn giản một đao, nhưng bao hàm vô số thiên địa đại lộ, đây là quy nguyên một đao, chém xuống một khắc kia, thời gian tựa như lâm vào ngừng, Trần Nhất Minh 10 cái huyết phù, bị đứng yên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, trên đài phong thần những đệ tử kia, suy nghĩ đã sớm khô kiệt, bọn họ không nghĩ ra, cũng muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà là làm sao làm được, thật là đáng sợ một đao, ta lại không tìm được một đao này sơ hở, nói chuyện chính là một tên tiên vương cảnh, không thể nào tin nổi. Hắn đường đường tiên vương cảnh, lại xem không hiểu cái này một đao, bỏ ra cảnh giới không nói, tại chỗ có thể phá giải Liễu Vô Tà một đao này phỏng đoán không có mấy người. Lưỡi đao chỗ đi qua, đều là giả không, chỉ như vậy không có gì lạ một đao, đi ngang qua thương khung, rơi vào Trần Nhất Minh còn sót 10 cái tiên phù phía trên. Chém xuống một khắc kia, Trần Nhất Minh thân thể chợt phát run, trong cơ thể hắn máu tươi đã khô héo, dựa vào ý chí đứng tại chỗ thôi, ta không cam lòng, ta thật không cam lòng, ta làm sao sẽ bại bởi nho nhỏ thần tiên cảnh. Trần Nhất Minh cuồng loạn, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, hắn không cam lòng, hắn bực bội, hắn tức giận, tất cả loại tâm trạng hội tụ cùng nhau, lại không thể thay đổi bất kỳ thế cục, quy nguyên đao ngang nhiên rơi xuống, vỡ, hư không lên huyết phù một tấm tiếp theo một tấm nổ tung. Huyết phù lực lượng còn chưa bắt đầu, cũng đã chết yểu, bị Liễu Vô Tà vô tình phá hủy, cho đến cuối cùng một tấm tiên phù nổ tung, đám người biết, trận chiến này, Liễu Vô Tà toàn thắng, không có ai hoan hô, không có ai cười to, không có ai đùa cợt. Không có ai khinh bỉ, toàn bộ đài phong thần, châm rơi có thể nghe, thậm chí tất cả mọi người đều quên mất hô hấp, Liễu Vô Tà thắng, thắng đặc biệt ung dung, rất nhiều người suy nghĩ, như cũ dừng lại ở lớn trước trận chiến một khắc kia. Ước chừng đi qua ba tức cỡ đó, Bích Giao Cung đệ tử, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát tiết tức giận trong lòng, bàn về tiên đại hội, bọn họ Bích Giao Cung gặp phải trước đó chưa từng có không công bình đãi ngộ. Là Liễu Vô Tà cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vớt Bích Giao Cung. Chương 2133, Tiếu Ngạo Phong Vân Lục. Đám người suy tư của người dần dần trở về, không thể không tiếp nhận trước mắt phát sinh hết thảy, hư không lên Liễu Vô Tà biến mất, chín cái tiên phù một chút xíu tản ra, hóa là vô số ánh sao, rốt cuộc đã tiêu hao hết tất cả năng lượng. Trần Nhất Minh thân thể ngửa mặt lên trời ngã xuống, không cần thiên đạo chu diệt, thi triển ẩm huyết tự bạo sau đó, trong cơ thể quy luật còn có tinh khí, toàn bộ dùng để nuôi huyết phù, vô số ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm tràn đầy vẻ phức tạp, không nói được, đạo không rõ, chúng ta Thương Vân Kiếm Tông thối lui ra phù đạo trao đổi. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử âm thầm trao đổi một phen, quyết định thối lui ra, bởi vì tiếp tục tham gia đi xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liễu Vô Tà đã giải thích cái gì mới kêu tiên phù. Bọn họ tiếp tục khắc họa, không thể nghi ngờ là múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Dứt khoát thối lui ra, Nguyên Thủy Tông thối lui ra, Thiên Vương Thành thối lui ra, Huyết Vụ tự thối lui ra, Đông Tinh Đảo thối lui ra, Cực Quang Động thối lui ra. Siêu tông môn nhất lưu, căn bản cũng bước lui ra, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, coi như tham gia, cũng không cách nào vượt qua Liễu Vô Tà, cần gì phải ở xấu hổ mất mặt. Kế tiếp là tông môn nhất lưu, tông môn hạng nhì, không tới thời gian uống cạn chun trà, trong sân chỉ còn lại Bích Giao Cung một nhà không có thối lui ra. Không ra ngoài dự liệu, Phù này đạo khâu, Liễu Vô Tà lần nữa bắt được hạng nhất, chân chính làm được vua không ngai. Hung Nha trong mắt âm trầm đáng sợ, Thiên Tử Liên Minh lần này coi như là mang lên đá đập mình chân. Không chỉ không có gây xích mích thành công, còn để cho Thương Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Tông cùng Bích Giao Cung càng đến gần. Đông Tinh Đảo cùng Cực Quang Động đã thông ra, muốn thu nạp và tổ chức bọn họ cũng không dễ dàng. Dựa theo Hung Nha lập ra kế hoạch, sẽ ở phù đạo so đấu bên trong hoàn toàn bùng nổ tất cả đại tông môn mâu thuẫn, trừ khiêu chiến Bích Giao Cung ra, đồng thời sẽ khiêu chiến Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động, Thương Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Tông. Hôm nay Liễu Vô Tà phù đạo thắng được, những tông môn này thời gian đầu tiên đứng ra thối lui ra, hoàn toàn tan rã Thiên Tử Liên Minh lang tử giá tâm. Hung Nha hộ pháp, có phải hay không nên ban hành phần thưởng? Chúng ta Bích Giao Cung cũng không có buông tha, ý nghĩa chúng ta không chiến mà thắng. Viên Thiệu cười tủm tỉm nói, để cho Hung Nha nhanh chóng cầm ra Viễn Cổ Tiên Văn, khen thưởng cho Liễu Vô Tà. Hung Nha ánh mắt từ Liễu Vô Tà trên mặt thu hồi lại. Bất luận Liễu Vô Tà cùng Liễu Tiên Đế có không có quan hệ, chỉ dựa vào hắn phá hư Thiên Tử Liên Minh kế hoạch, Thiên Tử Liên Minh liền sẽ không bỏ qua hắn. Ngay trước mặt mọi người, Hung Nha cầm ra một cái Viễn Cổ Tiên Văn, đánh vào đài phong thần, Liễu Vô Tà đưa tay tiếp lấy, ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, đan, khí, trận pháp, phù đạo toàn bộ kết thúc, kế tiếp là tiên thuật cùng tiên pháp. Bốn hạng thứ nhất, Liễu Vô Tà phá vỡ Tiên La vực mấy triệu năm tới ghi chép. Bàn về tiên đại hội cử hành qua mấy lần, tốt nhất một lần, có người đoạt được hai hạng thứ nhất, xem Liễu Vô Tà đoạt được bốn hạng thứ nhất, chưa bao giờ xuất hiện qua, mọi người là tất cả đại tông môn thiên chi kiêu tử. Tu luyện tiên thuật cũng vô cùng mạnh mẽ, không cần luận chứng, ta nơi này có một bài đàn phổ, ta sẽ đích thân trình diễn, ai có thể nghe được cuối cùng, chính là người thắng. Dựa theo bàn về tiên đại hội quy củ, cuối cùng này tiên thuật cùng tiên pháp, mọi người ngồi xuống, lẫn nhau nói chuyện trời đất, xúc tiến tiên thuật trao đổi. Hung Nha đột nhiên xách ra muốn khải một bản, quả thực để cho rất nhiều không rõ ràng. Trên đài phong thần đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi cái người đều là đầu óc mơ hồ. Ở nơi này là bàn về tiên đại hội, đây rõ ràng là dò xét bọn họ tất cả đại tông môn tiên thuật. Đối mặt ưu việt Thiên Tử Liên Minh, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Không cùng mọi người nói chuyện, Hung Nha xuất hiện trước mặt một cái đàn cổ, thân thể lăng không nhảy lên, rơi vào song hỷ trên đài. Song hỷ trên đài có sẵn bàn, Hung Nha sau khi ngồi xuống, hai tay đặt ở đàn cổ phía trên, keng, một tiếng thanh thúy tiếng đàn du dương, vang khắp Đông Tinh Đảo, âm luật thanh thúy du dương, làm tất cả người tâm thần chấn động một cái, còn không cùng đám người kịp phản ứng, Hung Nha đã nhẹ nhàng khải đàn, từng đạo dễ nghe nốt nhạc, trôi lơ lửng ở trên đài phong thần không, mọi người mau ngồi xuống, Nguyên Thủy Tông đệ tử nhanh chóng nói, tất cả trên đài phong thần tu sĩ toàn bộ ngồi xuống, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đây là Liễu Tiên Đế chứ tác Tiếu Ngạo Phong Vân Lục. Trên đài phong thần rất nhiều đệ tử mở hai mắt ra. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Hung Nha vì sao phải khải đàn Liễu Tiên Đế chứ tác Tiếu Ngạo Phong Vân Lục? Bài hát này, rất ít có người nói đến. Trong đại điện, Viên Thiệu mịt mờ nhìn một cái Hạ Như, vừa vặn Hạ Như ánh mắt vậy nhìn tới. Ban đầu bọn họ vậy hoài nghi tới Liễu Vô Tà thân phận, cùng Liễu Tiên Đế phải chăng có một chút liên quan, xem ra Thiên Tử Liên Minh vậy bắt đầu hoài nghi. Cố ý cầm Tiếu Ngạo Phong Vân Lục bài hát tới thử dò Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trên mặt không cảm giác, không thấy được bất kỳ khác thường, tựa như lần đầu tiên nghe được bài hát này. Hung Nha khải đàn, Minh Nha ánh mắt phong tỏa Liễu Vô Tà, nhìn hồi lâu, từ Liễu Vô Tà mặt lên cái gì vậy không thấy, chẳng lẽ hắn thật không biết bài hát này? Liễu Vô Tà nội tâm giếng cổ không dao động, hắn đã sớm rõ ràng Thiên Tử Liên Minh âm mưu, há có thể để cho bọn họ tùy tiện dò xét mình thân phận. Khúc phong đột nhiên biến đổi, một cổ nồng nặc khí tiêu điều trực bước đài phong thần, phốc phốc phốc, vượt qua một phần ba đệ tử bị chấn động được hộc máu, sắc mặt uể oải, ngã xuống đất không dậy nổi, bị chấn thương những đệ tử kia bước lui ra vòng, đi tới đài phong thần bên bờ. Liễu Vô Tà đang muốn chọn thối lui ra, một cổ vô hình áp lực đem hắn trói buộc tại chỗ. Đáng chết, Liễu Vô Tà rất là tức giận, Hung Nha căn bản không dự định để cho hắn rời đi, lợi dụng đài phong thần vây khốn hắn thân thể, nhất định phải nghe xong bài hát này. Điệu khúc càng ngày càng kịch liệt, nhiều cấp thấp tiên vương cảnh không chịu nổi, lựa chọn lui về phía sau. Kỳ quái, cái này Liễu Vô Tà làm sao còn ngồi ở chỗ đó? Chẳng lẽ hắn có thể chịu đựng bài hát này công kích? Dưới đài rất nhiều người một mặt vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà sớm nên bị tung bay ra ngoài, hắn sẽ không hiểu được như thế nào phá giải bài hát này đi. Một tên tiên vương cảnh tu sĩ đứng ở bên ngoài diễn võ trường mặt nhỏ giọng nói, chỉ có hiểu được khúc này ngươi, mới có thể coi thường Tiếu Ngạo Phong Vân Lục công kích. Đây là một môn công kích loại tiên thuật, kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà khải đàn qua mấy lần, sau đó truyền thụ cho Tiêu Vô Pháp, ai sẽ nghĩ tới, hôm nay Thiên Tử Liên Minh cầm bài hát này tới nhằm vào hắn. Bài hát tốc độ càng lúc càng nhanh, những cái kia nốt nhạc hóa là một đạo kim thép, chui vào đài phong thần, thành thiên thượng trăm đệ tử ngã xuống, liền cao cấp tiên vương vậy không chịu nổi, hung nha nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, mà cười ngạo phong vân lục bản thân chính là một môn công kích cường đại tiên thuật. Liễu Vô Tà vùng vẫy mấy lần, thân thể như cũ không cách nào nhúc nhích, những cái kia bài hát tựa hồ cố ý đi vòng hắn. Cho nên Liễu Vô Tà tạm thời không có chịu đựng nhiều ít công kích. Ta không được, Từ Ấp đứng lên, lui đến xa xa, liên tiếp, Bích Giao cung thối lui ra đệ tử càng ngày càng nhiều. Liên kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền đều lựa chọn rời đi. Chỉ có Liễu Vô Tà còn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Chuyện gì xảy ra, vì sao những cái kia nốt nhạc không công kích Liễu Vô Tà? Trong đại điện tất cả đại tông môn trưởng lão, nhìn đầu óc mơ hồ, Hùng Nha cố ý đem Liễu Vô Tà chung quanh những người đó xua đuổi đi. Hùng Nha sẽ không hoài nghi Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế sống lại đi. Cố ý cầm Tiếu Ngạo Phong Vân Lục dò xét, Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão toát ra vẻ quái dị, trước bọn họ vậy hoài nghi tới, dẫu sao Liễu Vô Tà cùng Liễu Tiên Đế cùng tên, đi qua lâu như vậy bàn về tiên đại hội, bọn họ có thể khẳng định, Liễu Vô Tà cùng Liễu Tiên Đế không có một chút xíu liên lạc, những người bình thường kia không biết năm đó Đoạn Hồn Nhai đánh một trận là chuyện gì xảy ra. Tất cả đại tông môn cao tầng nhưng trong lòng hiểu rõ, Tiêu Vô Pháp liên hiệp rất nhiều cao thủ đánh lén Liễu Vô Tà, làm hại Liễu Tiên Đế mất mạng Đoạn Hồn Nhai, nếu như Liễu Vô Tà thật là Liễu Tiên Đế sống lại trở về, vậy Tiêu Vô Pháp khẳng định sẽ bất kể bất cứ giá nào cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Hắn tại sao có thể là Liễu Tiên Đế? Năm đó Liễu Tiên Đế tự bạo nguyên thần, không tồn tại chuyển thế sống lại, Thiên Tử Liên Minh quá đại kinh tiểu quái, đại điện bàn luận sôi nổi, thanh âm tự nhiên truyền tới Minh Giang trong tai. Trên đài phong thần thối lui ra tu sĩ đã đạt tới 90%. Thời gian trung trà đi qua, Tiếu Ngạo Phong Vân Lục đã tiến hành được một nửa cỡ đó. Đài phong thần chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Viên Thiệu cau lại cau mày, hắn dĩ nhiên đã nhìn ra, Liễu Vô Tà không phải là không rời đi, mà là bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào đứng dậy. Tiếng đàn hơi ngừng, Hùng Nha ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn, vừa vặn Liễu Vô Tà ánh mắt vậy hướng hắn nhìn tới. Liễu tiểu hữu, chúng ta không ngại đánh cờ một ván như thế nào? Người yên tâm, ta sẽ không thi triển sát chiêu, chỉ là cầm đạo đánh cờ. Hùng Nha Hạ đột nhiên cười hì hì nói, gọi Liễu Vô Tà là tiểu hữu, trong con người không chút nào sát khí. Liễu Vô Tà biết, nên tới vẫn sẽ tới, không nên tới cũng tới. Ngày hôm nay không đáp ứng cùng Hùng Nha đánh cờ, hắn nhất định sẽ mượn cầm đạo chu diệt mình. Viên Thiệu ở trong đại điện, coi như ngăn cản, thời gian không còn kịp nữa. Nếu như đáp ứng cùng hắn đánh cờ, lấy hắn đối Tiếu Ngạo Phong Vân Lục hiểu, phá giải tự nhiên rất dễ dàng, vậy tương đương với tiết lộ thân phận mình. Thân phận một khi tiết lộ, Hùng Nha nhất định không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém chết. Hiện tại không ra tay, bởi vì không xác thực định thân phận mình, vãn bối đối cầm đạo có biết chút chút, xin Hùng Nha hộ pháp chỉ điểm nhiều hơn. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh, vừa không có tức giận, cũng không có tức giận, bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc này muôn ngàn lần không thể tức giận, chỉ nếu qua cửa ải này, là có thể để cho Thiên Tử Liên Minh hoàn toàn buông tha đối mình điều tra. Nói xong, Liễu Vô Tà từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra Thiên Tuyệt đàn. Ngày đó từ dưới đất quyền chàng lấy được Thiên Tuyệt cụ già hậu nhân tặng cho mình, từ Thiên Tuyệt đàn bên trong lấy được Thiên Lộc Thần Đao Quyết. Thấy Thiên Tuyệt đàn, Hùng Nha trong mắt co rúm một cái, tự nhiên nhận ra cái đàn này lai lịch, tốt đàn, Hùng Nha tán thưởng nói một câu. Liễu Vô Tà đem Thiên Tuyệt đàn đặt ở hai đầu gối trên, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, một đạo thanh thúy du dương tiếng đàn vang khắp nơi, Hùng Nha đi theo cùng nhau khải đàn. Hai người tiếng đàn thản nhiên vang lên, giống như nước suối tưng tưng, khi thì thư giãn, khi thì kịch liệt, khi thì giống như thác nước tung tóe, khi thì giống như chiêng trống gõ, theo bài hát không ngừng đi sâu vào, hai người khải đàn tần số càng ngày càng cao, trên hư không xuất hiện một đạo sóng gợn vô hình, đang hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn, tiếng đàn đột nhiên đại biến, giống như trống trận gõ, vạn mã bôn đằng, tình cảnh cực kỳ to lớn. Liễu Vô Tà khải đàn bài hát rất đơn giản, cũng không phải là cái gì thiên địa giang khúc, mà là thật đơn giản một bài khúc mục. Bài hát này là Thiên Tuyệt cụ già sáng chế, mỗi ngày khải đàn có thể lớn mạnh nguyên thần của mình lực. Keng, một đạo kim loại tiếng va chạm xuất hiện, Hùng Nha khúc phong đột nhiên một lần nốt nhạc hóa là một đạo kiếm khí trực tiếp ép hướng Liễu Vô Tà. Bọn họ giao phong một khắc kia, Viên Thiệu xuất hiện ở song hỉ trên đài, âm ngầm xúc lực để ngừa Hùng Nha đánh bất ngờ. Chương 2134, trở lại Bích Giao Cung. Liễu Vô Tà là Bích Giao Cung đệ tử, không có bất kỳ nguyên do dưới tình huống Hùng Nha sẽ không ra tay đối phó Liễu Vô Tà, nếu như ra tay, cũng sẽ không đến khi hiện tại. Thiên Tử Liên Minh đối ngoại tuyên bố tuân theo thiên đạo làm việc. Đường đường tiên hoàng đối thần tiên cảnh ra tay, truyền đi có hổ thẹn Thiên Tử Liên Minh tiếng đồn, huống chi Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không có làm ra thật xin lỗi Thiên Tử Liên Minh sự việc. Hùng Nha coi như muốn giết người, vậy sư xuất vô danh, vì để ngừa vạn nhất, Viên Thiệu vẫn là lựa chọn đứng ở song hỉ trên đài. Keng keng keng, hư không truyền lên tới mãnh liệt kim loại tiếng va chạm. Mỗi một đạo nốt nhạc hóa là kiếm khí bén nhọn, Hùng Nha cũng không sử dụng tiên hoàng thế, Liễu Vô Tà cũng không có sử dụng thần tiên lực, hai người hoàn toàn dựa vào cầm đạo tỷ đấu, không hổ là Liễu Tiên Đế sáng tác Tiếu Ngạo Phong Vân Lục. Ôn lại một lần, tựa như trở lại năm đó, như vậy Tiếu Ngạo Thương Khung, nhìn xuống thiên hạ ý cảnh, một lần nữa vừa xem trọn vẹn phơi bày ở chúng ta trước mặt. Nguyên Thủy Tông tông chủ than thở một tiếng, năm đó hắn may mắn nghe qua Liễu Tiên Đế khải đàn qua bài hát này. Đến nay còn trí nhớ như mới, khúc không chung, người không có ở đây, Hùng Nha không thể đem Liễu Tiên Đế như vậy ý cảnh hoàn toàn giải thích đi ra. Nhưng cũng có 9 điểm giống, Liễu Vô Tà khải đàn bài hát này cũng không tệ, mặc dù không có như vậy đại khí bàng bạc, thế cao ngất khí thế, lại có thể ung dung hóa giải Tiếu Ngạo Phong Vân Lục đánh vào. Đã thật không đơn giản, trong đại điện cường giả đã sớm đi ra, không ít người cướp đến song hỉ trên đài, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít, Hùng Nha khải đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, vô số nốt nhạc hóa là lưỡi dao sắc bén, ung dung xuyên thấu đài phong thần màn sáng, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đầy trời lưỡi dao sắc bén tạo thành ùn ùn kéo đến thế. Đem Liễu Vô Tà vây quanh bọc, lại không phản kích, Liễu Vô Tà liền gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà nhiều lần muốn nhận thua, mặc dù hắn rất cần viễn cổ tiên văn, nhưng là trước khác nay khác, tiếp tục khải đàn đi xuống, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Hai tay bấu vào dây đàn, kéo về phía sau liền một tí, một đạo rung động đến tâm can nốt nhạc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hóa là một đạo vô cùng đao cương, nốt nhạc hóa hình, cái này Liễu Vô Tà không đơn giản à. Đám người truyền tới một hồi sao động, mới vừa rồi phù đạo hóa linh đã để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có thể làm được nốt nhạc hóa hình, càng thêm không tưởng tượng nổi. Keng keng keng, bay tới lưỡi dao sắc bén, toàn bộ bị đao cương ngăn cản tới, hư không trên xuất hiện vô số đạo đống lửa, tình cảnh nguy nga hết sức. Lui đến đài phong thần danh giới những đệ tử kia đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, nhất là Thiên Sơn giáo, Vũ gia, còn có Trần gia, bọn họ lần này tổn thất thảm trọng, Vũ gia liền thiếu chủ cũng nhập vào, như cũ không có thể chém chết Liễu Vô Tà. Giao phong vẫn còn tiếp tục, Hùng Nha tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, không cho Liễu Vô Tà thở dốc cơ hội. Thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà đã vượt qua vô số người, những cái kia tiên vương cảnh đều không cách nào ngăn cản nốt nhạc công kích. Liễu Vô Tà có thể kiên trì đến hiện tại, đã nghịch thiên. Liễu Vô Tà cố ý lưu lại một cái sơ hở, một đạo lưỡi dao sắc bén đâm trúng hắn vai trái, máu tươi đầm đìa, vãn bối Tiềm Lư Kỹ cùng không cách nào ngăn cản Hùng Nha hộ pháp tiếng đàn, tự nguyện cam bái hạ phong. Liễu Vô Tà buông tha tiếp tục khải đàn, bởi vì hắn rất rõ ràng, bất luận hắn như thế nào ngăn cản, đều không cách nào phá giải Tiếu Ngạo Phong Vân Lục. Bài hát này, công thủ kiêm bị, lại không nói mình tu vi không đủ, coi như hắn là tiên hoàng cảnh, bằng dựa vào trời tuyệt cụ già bài hát này cũng không cách nào đánh bại Tiếu Ngạo Phong Vân Lục. Tiếu Ngạo Phong Vân Lục ở Tiên La vực, tuyệt đối là hạng gần trước tiên thuật một trong, Thiên Tuyệt cụ già tuy mạnh, cuối cùng không có đạt tới tiên đế cảnh, sáng tác bài hát làm sao có thể vượt qua Tiếu Ngạo Phong Vân Lục. Hùng Nha ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Hắn dò xét nhiều lần, Liễu Vô Tà tựa hồ đối với Tiếu Ngạo Phong Vân Lục cũng không được rõ. Mỗi lần đều là cưỡng ép phá giải, Liễu Vô Tà đã buông tha, Hùng Nha tiếp tục công kích, liền rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, mặc dù ngươi không có thể phá giải Tiếu Ngạo Phong Vân Lục, có thể kiên trì lâu như vậy, đã để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cửa ải này ngươi như cũ lấy được hạng nhất. Hùng Nha đánh một cái ha ha, nói xong thu hồi đàn cổ, cầm ra một quả viễn cổ tiên văn, đánh vào Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà nhận lấy viễn cổ tiên văn, hơi khom người một chút, tỏ vẻ cảm kích, bề ngoài công phu vẫn là phải không có trở ngại. Bàn về tiên đại hội, từ đan dược, luyện khí, trận pháp, phù đạo, đến cầm đạo, khảo sát Liễu Vô Tà 5 lần, Hùng Nha không có thể được mình câu trả lời mong muốn. Trong lòng vừa mất rơi, cũng có một chút vui mừng Liễu Vô Tà không phải Liễu Tiên Đế sống lại. Nếu như Liễu Vô Tà thật là Liễu Tiên Đế sống lại, đối Thiên Tử Liên Minh mà nói, tuyệt đối là một cái ẩn bên trong nguy hiểm, nội tâm vẫn là có một chút thất lạc, bởi vì hắn mất lớn như vậy sức lực, nhưng là kết cục này, còn dư lại cuối cùng tiên quyết, mọi người đã không có bao nhiêu hứng thú, tất cả tông môn đều được nền, một ít tông môn thậm chí trực tiếp thối lui ra. Thiên Tử Liên Minh mặc dù không có thể hoàn toàn khơi mào tất cả đại tông môn mâu thuẫn, mầm móng cừu hận đã chôn xuống, không bao lâu, Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia, khẳng định sẽ hướng Bích Giao Cung làm khó dễ, còn như Thương Vân Kiếm Tông cùng Nguyên Thủy Tông rất khó giữ được mình, Huyết Vụ Tự còn có Thiên Vương Thành đã sớm đối bọn họ dục dịch. Thiên Tử Liên Minh đã bố trí thành công, lẫn nhau tới giữa hình thành kềm chế, còn lại Đông Tinh Đảo cùng Cực Quang Động, Thiên Tử Liên Minh nhất định sẽ không xóa bỏ, liên hiệp Đông Hải Lầu sau lưng thực lực, đối Đông Tinh Đảo tạo thành áp chế, Tiên La vực cách cục không ngừng bị chia ra, sau cùng tiên quyết khâu, một mực ở hò hét ầm ĩ bên trong tiến hành tiếp. Hạng nhất rơi vào Vũ gia tay, Thiên Tử Liên Minh rõ ràng cố ý chiếu cố một tí Vũ gia, để cho bọn họ có một cái tâm lý thăng bằng, dẫu sao lần này Vũ gia tổn thất thảm trọng, 3 ngày thời gian thoáng một cái vừa qua, mà đài phong thần bên trong, vượt qua gần 3 chừng 10 ngày, mỗi cái người cũng rất mệt mỏi. Đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà thời khắc cao độ phòng bị, để tránh toát ra dấu vết nào. Hùng Nha thu hồi đài phong thần, rất nhiều đệ tử trở lại diễn võ trường. Vèo vèo vèo, Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, mấy chục bóng người đồng thời xuất hiện, vô biên vô tận sóng biển hướng hắn xoắn tới, cần phải đem hắn chém chết. Ông, một tôn trăng bạc thần đỉnh nhanh chóng rơi xuống, đem Bích Giao Cung 20 tên đệ tử toàn bộ bao phủ. Liễu Vô Tà trước mặt tối sầm, tiến vào Ngân Nguyệt đỉnh bên trong, oanh oanh oanh, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia công kích toàn bộ lạc không, Đông Tinh đảo trên diễn võ trường xuất hiện vô số hố to. Những tông môn khác gặp ảnh hưởng đến, quá nhiều tông môn đệ tử bị chấn thành trọng thương, nằm trên mặt đất kêu rên, Câu Hóa, Trần Giang Hà, Vũ Y, các người điên rồi sao, lại dám đối với chúng ta Thương Vân Kiếm Tông ra tay. Thương Vân Kiếm Tông mười mấy tên đệ tử, miệng phun máu tươi, trong đó mấy người thương thế nghiêm trọng, lại không cứu chữa, liền có nguy hiểm tánh mạng. Nguyên Thủy Tông, Tinh Nguyệt Môn, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động, bao gồm Huyết Vụ Tự còn có Thiên Vương Thành đệ tử, đều gặp ảnh hưởng đến, những tông môn này nhanh chóng đem cái này ba nhà vây lại. Cần phải thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Hùng Nha giải khai đài phong thần một khắc kia, Viên Thiệu liền sử dụng Ngân Nguyệt đỉnh, đề phòng bọn họ đánh lén, trên trăm cái tông môn, đem bọn họ ba nhà vây quanh vây lại. Chúng ta đi, Viên Thiệu không kịp cùng Đông Tinh Đảo đảo chủ chào hỏi. Đem Khổng trưởng lão mấy người thu vào Ngân Nguyệt đỉnh, biến mất ở Đông Tinh Đảo bầu trời. Từ đầu đến cuối Hùng Nha không có ra tay, mắt thấy Viên Thiệu biến mất ở hắn trong tầm mắt. Viên Thiệu là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, coi như là Hùng Nha cùng Minh Nha cùng luyện tập, vậy rất khó đem hắn đánh bại. Câu Hóa bọn họ trơ mắt nhìn Viên Thiệu biến mất, khí nhe răng tuét miệng, lại không có bất kỳ biện pháp. Đối mặt mấy trăm người vây công, ba nhà chỉ lựa trực tốt thỏa hiệp, ngay trước mọi người nói xin lỗi, lại bồi thường một số lớn tài nguyên, Thương Vân Kiếm Tông cùng Nguyên Thủy Tông mới chịu làm ra nhượng bộ. Một ngày sau, Viên Thiệu thuận lợi trở lại Bích Giao Cung. Trên chủ phong, Viên Thiệu mở ra Ngân Nguyệt đỉnh, đám người lục tục đi ra, các người cũng trở về. Liễu Vô Tà lưu lại, Viên Thiệu để cho tất cả đệ tử đi về trước, bao gồm Kế Phái còn có Khổng trưởng lão bọn họ. Viên Thiên Vi trước khi đi, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, Thiên Tử Liên Minh dò xét Liễu Vô Tà có phải hay không Liễu Tiên Đế sự việc. Đã sớm mọi người đều biết, trước Viên Thiên Vi chưa từng hoài nghi tới Liễu Vô Tà cùng Liễu Tiên Đế tới giữa có quan hệ. Nhưng là hiện tại, nàng có lý do tin tưởng, Liễu Vô Tà cùng Liễu Tiên Đế tới giữa tồn tại liên hệ nào đó. Bởi vì năm đó tổ tiên đem thất hoành thất túng phương pháp truyền cho Liễu Tiên Đế, dĩ nhiên, Viên Thiên Vi sẽ không ngay trước Viên Thiệu mặt nói ra. Nàng vẫn hoài nghi giai đoạn, cũng không phải là quá xác định. Đám người rời đi, chỉ còn lại Viên Thiệu cùng Liễu Vô Tà hai người. Lần này Đông Tinh Đảo chuyến đi, may mà có ngươi, Bích Giao Cung sẽ không bạc đãi người bất kỳ, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo cho cung chủ, còn như khen thưởng, mấy ngày nay hẳn biết xuống. Mặc dù Liễu Vô Tà ở Đông Tinh Đảo thu hoạch rất nhiều, không chỉ có đạt được chiếm đoạt tổ phù, còn được mấy đường xa cổ tiên văn, nhưng là Bích Giao Cung nhất định phải khen thưởng. Không có Liễu Vô Tà, bọn họ lần này rất khó trở lui toàn thân. Đa tạ cung chủ, Liễu Vô Tà khom người một chút, hắn hiện tại thiếu nhất chính là khen thưởng, càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể trực tiếp tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh. Như vậy đối mặt tiên vương thậm chí còn tiên quân, cũng dám đọ sức một phen, người thân phận bây giờ không thích hợp ở tại ngoại môn. Ta đã để cho Khổng trưởng lão đi an bài, các nơi sắp xếp xong xuôi sau đó, hắn sẽ tới đón ngươi, Đông Tinh Đảo sự việc rất nhanh là có thể truyền ra. Đoạn thời gian này, ngươi liền đàng hoàng ở Bích Giao Cung, Viên Thiệu lời nói thành khẩn nói, không cần Viên Thiệu nhắc nhở, Liễu Vô Tà vậy vô cùng rõ ràng, đoạn thời gian này Thiên Sơn giáo, Vũ gia còn có Trần gia, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn, chỉ có ở Bích Giao Cung an toàn nhất, duy nhất để cho Liễu Vô Tà vui mừng phải, Thiên Tử Liên Minh hẳn giải trừ đối hắn điều tra. Đây là chuyện thật tốt, nhưng như cũ không thể hết lấy xem nhẹ, Thiên Tử Liên Minh mặc dù loại bỏ hắn là Liễu Tiên Đế. Lần này đánh Thiên Tử Liên Minh mặt, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi ước chừng một nén hương chừng thời gian, Khổng trưởng lão đi mà trở lại, cung chủ, địa phương cũng an bài thỏa đáng, Khổng trưởng lão hướng Viên Thiệu thi lễ, cung kính nói, mang hắn đi đi, Viên Thiệu gật đầu một cái, đệ tử cáo lui, Liễu Vô Tà hướng Viên Thiệu cúi đầu một cái, đi theo Khổng trưởng lão sau lưng, rời đi ngọn núi chính, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Viên Thiệu hướng xa xa hư không nhìn một cái, bầu trời một hồi vặn vẹo, Ninh Trì xuất hiện, lần này sự việc xa xa vượt qua chúng ta dự đoán. Ta hiện tại nhất định phải gặp cung chủ một mặt, thấy Ninh Trì, Viên Thiệu không kịp đợi nói, cung chủ lên tiếng, thuận theo tự nhiên, Ninh Trì phát ra cười khổ một tiếng, Viên Thiệu trở về không lâu, Thủy Giao Tiên Đế thì biết, trước đây không lâu cho Ninh Trì truyền lời, không nên quấy rầy nàng bế quan. Chương 2135, tấn thăng đệ tử tinh anh. Liễu Vô Tà đi theo Khổng trưởng lão sau lưng, chưa có trở lật 69 đỉnh, mà là rơi vào 20 trên đỉnh núi. Khổng trưởng lão, nơi này là đệ tử tinh anh khu vực, chúng ta có phải hay không tới lộn chỗ? Liễu Vô Tà nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi nói, hắn lấy là tông môn sẽ để cho hắn tấn thăng đệ tử nội môn. Không nghĩ tới trực tiếp vượt qua nội môn, tấn thăng thành đệ tử tinh anh, quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút giật mình. Thần tiên cảnh đệ tử tinh anh, Bích Giao Cung xây tông tới nay, Liễu Vô Tà vẫn là người thứ nhất. Mấy ngàn năm trước, Viên Thiệu lấy thần tiên tầng 9 cảnh tấn thăng nội môn, phá vỡ Bích Giao Cung 5.000 năm ghi chép. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp đánh vỡ vạn năm ghi chép. Không sai, Khổng trưởng lão khẽ mỉm cười, từ liền đỉnh cầu rơi xuống sau đó, mang Liễu Vô Tà hướng 20 đỉnh chỗ sâu chạy tới. Đệ tử tinh anh đãi ngộ, xa xa thân nhau tại ngoại môn cùng nội môn, mỗi cái người đều có độc lập động phủ, tư mật tính tốt hơn, không cần lo lắng những người khác trước đến quấy rầy. Liễu Vô Tà tấn thăng đệ tử tinh anh tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bích Giao Cung, vô số người khiếp sợ không thôi, xuyên qua lớn như vậy 20 đỉnh, hai người đứng ở một nơi động phủ trước mặt, chỗ này động phủ rất tốt, dựa lưng vào dãy núi, phía trước là một phiến đất bằng phẳng, hai bên chính là rừng cây rậm rạp. Bế quan khô khan nói, có thể đến trên đất trống tu luyện tiên thuật, so sánh với ngoại môn vậy đổ nát viện tử, nơi này nhất định chính là thiên đường nhân gian, đây là mở động phủ ngọc bài, không có ngươi cho phép, người bất kỳ mạnh sông cũng sẽ gặp phải cấm chế chu diệt, ngươi có thể yên tâm ở chỗ này tu luyện. Khổng trưởng lão cầm ra một quả ngọc bài, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Bên ngoài động phủ có một tầng vô hình cấm chế phong tỏa, chỉ có đối ứng ngọc bài mới có thể đem mở ra. Đa tạ Khổng trưởng lão. Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, gia nhập Bích Giao Cung cái này gần nửa năm tới, may mà Khổng trưởng lão chiếu cố, chớ khách khí, vào đi thôi, cùng khen thưởng xuống, ta sẽ đích thân cho ngươi đưa tới. Khổng trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà bắt đầu, liền vô cùng thích, đã đem hắn coi thành hậu bối của mình, đem ngọc bài cắm vào lõm bên trong, cấm chế nứt ra một cái khe hở, Liễu Vô Tà tiến vào trong đó, lại đem ngọc bài lấy ra, nhất thời cùng ngăn cách ngoại giới liền liên lạc. Bước vào động phủ một khắc kia, một cổ kinh khủng tiên khí chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Trong động phủ mặt hoàn cảnh, muốn đối hắn nghĩ còn muốn tốt được hơn, đập vào mi mắt là một cái 10m dài lối đi, mặt đất dùng thật nhỏ đá cuội trải mà thành, đạp ở phía trên rất là thoải mái, hai bên trên vách đá, chạm trổ rất nhiều bích họa, cùng với Bích Giao Cung một ít giản sử, lúc không có chuyện gì làm, có thể xem, xuyên qua lối đi sau đó, chính thức tiến vào trong động phủ. Phần lớn động phủ, bên trong so với là mờ tối, hoàn cảnh rất ẩm ướt, coi như bên trong có Dạ Minh Châu chiếu lượng, vậy lộ vẻ được đặc biệt trầm thấp. Liễu Vô Tà bước vào sau đó, cũng không có cảm giác được ẩm ướt, hơn nữa ánh sáng rất lượng. Ngẩng đầu nhìn lại, ở động phủ phía trên còn có một miếng đặc thù cửa sổ trên mái nhà, có thể đem bên ngoài ánh sáng dẫn nhập đi vào, đem toàn bộ động phủ chiếu xạ sáng như ban ngày. Trong động phủ mặt bày biện vậy đặc biệt sang trọng, ở giữa chế tạo tương tự với phòng tiếp khách, có bạn tới đây thành tựu dùng để tiếp đãi, phía bên phải chính là cuộc sống thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.